Luân hồi thương đế, chương 213, mục tiêu càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Minh Tông không hổ từng là tà tông, đối với môn hạ đệ tử rèn luyện vô cùng hà khắc. Đoạn Ngọc đi đến đây không nhịn được mà thầm nói, áp lực do tà khí ép đến không có tính công kích nhưng vẫn đè nặng cực kỳ. Mới đi đến nửa đoạn đường trong tứ giai, Đoạn Ngọc đã cảm thấy dựa vào nhục thân đã có chút không chịu nổi. Hầu hết luân hải cảnh đỉnh phong tất nhiên là không thể đến được chỗ này. Muốn thông qua đoạn đường này đến được ngũ giai trên con đường lát đá này để trở thành đệ tử nội môn của Tà Minh Tông e là không nhiều. Thực tế là trong tiên môn, Tà Tông cũng là thực trạng này. Bọn hắn bồi dưỡng đệ tử cũng là 10 vị luân hải cảnh đỉnh phong mới có một người trở thành đệ tử nội môn. Còn lại đều là đệ tử ngoại môn ít được trọng dụng. Cơ bản đều là làm những việc phụ trợ cho tiên môn. Tà Tông như được phái đi canh giữ các nơi hay tìm kiếm thiên tài địa bảo. Địa vị trong tiên môn, Tà Tông cơ hồ là thấp nhất. Số lượng đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền so với đệ tử nội môn tất nhiên là càng ít. Không chỉ là địa vị mà mức độ thu được tài nguyên tu hành đều cao hơn đệ tử nội môn. Bọn hắn về sau đều là tiên môn, Tà Tông cao tầng. Về phần thánh tử, thánh nữ thì hầu như mỗi một đời cũng chỉ xuất hiện vài ba vị. Số lượng ít ỏi vô cùng, đều là những kẻ có năng lực cạnh tranh vị trí trưởng môn. Tông chủ, theo như Đoạn Ngọc hiện tại ước tính thì đệ tử luân hải cảnh đỉnh phong của Tà Minh Tông trước kia muốn thông qua đoạn đường tứ giai thì chỉ ít cũng cần có thực lực chạm đến động thiên cảnh bậc cửa. Đoạn Ngọc nội tâm có chút kinh hãi. Tiên môn, Tà Tông thực đúng là không uổng danh thế lực đứng đầu trong võ đạo thế giới. Phương thức sàng chọn đệ tử này so với những thế lực khác đơn giản là mạnh mẽ thô bạo hơn quá nhiều. Số lượng đệ tử chân chính đạt được bồi dưỡng ít đi nhưng chất lượng lại vô cùng tốt. Một khi xuất đạo cơ hồ đều là võ giả đứng đầu cùng cảnh giới. Bất chợt Đoạn Ngọc nghĩ đến tinh thần môn. Nội tình của nó so với toàn bộ Thánh Nguyên Đế Quốc mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là Đoạn gia tất nhiên là không thể so được. Đơn thuần một mạch đã xuống dốc như từ tinh mạch của tinh thần môn cũng đủ để khiến Đoạn gia lâm vào tuyệt cảnh. Ta cần nhanh chóng trưởng thành. Đoạn gia nội tình cũng cần được nâng lên. Đoạn Ngọc thầm nói, cũng cho bản thân một cái mục tiêu. Bản thân hắn muốn trưởng thành đến mức độ có thể giúp Đoạn gia chống lại từ tinh mạch cần thời gian không ngắn nhưng hắn hoàn toàn có thể dùng phương pháp khác giúp Đoạn gia nâng cao nội tình. Cá nhân hắn quả thực là có dạng năng lực này. Đoạn Ngọc ánh mắt lập lòe nhìn về con đường phía trước. Hắn không muốn chỉ là đi đến ngũ giai thu được danh ngạch đệ tử nội môn của Tà Minh Tông rồi thoát khỏi con đường lát đá này. Phần thưởng càng ở phía sau càng phong phú nên mục tiêu của hắn cao hơn ngũ giai nhiều. Đoạn gia hiện tại thiếu khuyết thần thông giúp nâng cao thực lực đồng giai. Nếu như hắn có thể thu được mấy môn thần thông được lấy ra làm phần thưởng trên con đường lát đá này thì há không phải là đang góp một phần sức giúp nâng cao nội tình của Đoạn gia hay sao? Lúc này Đoạn Ngọc chỉ có chút tiếc nuối, đó là hiện tại tu vi của hắn quá thấp. Nếu như hắn có tu vi luân hải cảnh đỉnh phong thì có nắm chắc 10 phần đi qua bát giai, thu được danh ngạch thánh tử của Tà Minh Tông. Phần thưởng đó nhưng là 3 môn thần thông. Bồng, bồng, Đoạn Ngọc không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đây hắn đã không thể chỉ vận dụng nhục thân lực lượng nữa. Thể nội chân nguyên đã phóng thích ra hình thành nên một màn chắn chống đỡ tà khí ép đến. Song trọng lực lượng chống lên để hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bước đi trên con đường lát đá cũng dễ dàng hơn. Đoạn Ngọc bước đi có chút nặng nề nhưng cũng không hề chậm chạp. Không mất quá nhiều thời gian hắn đã hoàn toàn bước qua đoạn đường 40 trượng đối ứng với tứ giai. Tại đây hắn cũng đã nhận được phương pháp vận chuyển lực lượng khi tu luyện Tà Minh Động Thiên Pháp. Khẽ hít vào một hơi, Đoạn Ngọc liền cất bước đi vào đoạn đường đối ứng với ngũ giai. Mượn tà nhãn quan sát hắn thấy được đoạn đường này dài 50 trượng. Khi vừa bước vào, tà khí ép về phía hắn đột nhiên tăng vọt. Áp lực đè nặng khiến thân hình của hắn hơi chút trầm xuống. Cùng với đó đầy đặc tà khí cũng chui vào thể nội du tẩu. Áp lực này đã chân chính ép đến động thiên cảnh tầng 1. Đoạn Ngọc nội tâm thầm niệm. Cùng với đó hắn cũng âm thầm chú ý đến tà khí du tẩu trong thể nội. Đây chính là đường lối vận chuyển tà minh phong hầu pháp. So với động thiên pháp tất nhiên là càng thêm phức tạp. Một chu thiên vận chuyển hình thành con đường so với động thiên pháp gần như gấp đôi. Cùng với độ phức tạp tăng lên thì tốc độ hấp thu lực lượng ở ngoại giới cũng nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời với đó Đoạn Ngọc còn cảm nhận được bản thân nguyên thần hơi chút rung chuyển. Tà minh phong hầu pháp tất nhiên là không chỉ tu luyện chân nguyên. Bên trong còn ẩn chứa nội dung liên quan đến việc tu luyện lĩnh vực. Lĩnh vực là tiêu chí của phong hầu cảnh. Điều kiện cơ bản là tam giai nguyên thần. Tà minh phong hầu pháp truyền lại phương thức tu luyện lĩnh vực nhưng Đoạn Ngọc tu vi chưa tới động thiên cảnh nên không rõ. Thế nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn không biết đến một chút thường thức liên quan đến việc tu luyện lĩnh vực. Hầu hết võ giả tu thành lĩnh vực đều có liên hệ với bản thân nguyên thần thiên phú hoặc chủ tu công pháp. Tỷ như Thiên Tam, bản thân y có nguyên thần thiên phú là lôi chi lực nên khi mở ra lĩnh vực là lôi từ lĩnh vực. Cách để tu luyện lĩnh vực đơn giản nhất là nâng cao nguyên thần cảnh giới. Tiếp theo đó là nâng cao khả năng liên hệ giữa nguyên thần với thiên địa chi lực. Hay đơn giản mà nói là nâng cao độ tương thích với thiên địa chi lực. Dựa vào công pháp tu luyện lĩnh vực hầu như là sẽ không tách biệt nhiều với hai phương án trên. Đoạn Ngọc đoán tà minh phong hầu pháp cũng là như vậy. Bồng, không biết được nội dung của việc tu luyện lĩnh vực trong tà minh phong hầu pháp cũng không ảnh hưởng đến Đoạn Ngọc quá nhiều. Sau khi tà khí quán thâu vào thể nội hoàn thành một cái chu thiên chui ra khỏi thể nội thì hắn lại một lần nữa bước về phía trước. Hắn lúc này chỉ chú tâm đến phương pháp vận chuyển lực lượng của phong hầu pháp. Mức độ phức tạp để cho dù là hắn cũng không thể nhanh chóng ghi nhớ. Sự thực đúng là như vậy. Động thiên pháp hắn chỉ cần hai lần chú ý đến đường lối tà khí di chuyển thì đã hoàn toàn ghi nhớ. Đến phong hầu pháp hắn cần chú ý 4 lần mới có thể miễn cưỡng ghi nhớ toàn bộ. Cũng phải qua 6 lần hắn mới có thể rõ ràng nắm bắt toàn bộ. Đến tay, Đoạn Ngọc nội tâm khẽ cười. Đến nay xem như hắn đã đạt được một nửa bộ tà minh pháp. Sau khi thoát khỏi nơi này thì có thể đem nó về đặt trong Đoạn gia. Đây xem như đạt được một nửa mục tiêu khi đi vào di chỉ của tà minh tông. Nếu như hắn lại có thể đạt được những tầng sau của tà minh pháp và thần thông của tà minh tông thì tất nhiên là sẽ càng thêm hoàn mỹ. Chỉ là việc tà khí ép đến sinh ra áp lực càng lúc càng nặng nề hơn khiến hắn không dám nói chắc được điều gì. Vừa vào đoạn đường đối ứng với ngũ giai đã tiếp nhận áp lực tương đương với động thiên cảnh tầng 1 ép đến. Càng đi về phía sau thì áp lực càng tăng. Không có gì ngoài ý muốn thì đi đến cuối ngũ giai hắn sẽ cần nhận áp lực đạt đến động thiên cảnh tầng 2. Dưới trạng thái bạo phát toàn lực hắn có thể phát ra công kích của động thiên cảnh tầng 5. Thậm chí là tầng 6. Thế nhưng đó là công kích đánh ra. Khả năng chịu đựng áp lực đánh tới của hắn thấp hơn nhiều. Theo hắn ước tính thì động thiên cảnh tầng 2 đã gần như là cực hạn của hắn rồi. Mới là ngũ giai đã nhận áp lực cường đại như vậy. Đoạn Ngọc lúc này thực là hoài nghi đám đệ tử tiên môn. Tà tông kia làm sao thông qua được khảo nghiệm đối ứng với lục giai, thất giai hay thậm chí là bát giai. Chiếu theo tình hình hiện tại thì khi đến được bát giai sẽ cần phải chịu đựng áp lực đạt đến động thiên cảnh tầng 6 trở lên. Luân hải cảnh đỉnh phong của tiên môn. Tà tông biến thái như vậy sao? Đoạn Ngọc cảm thấy loại khảo nghiệm này độ khó so với việc tu vi dưới 25 tuổi đến động thiên cảnh hay dưới 30 tuổi thành phong hầu cảnh. Dễ hơn nhiều. Hẳn là trong tiên môn. Tà tông cũng không có mấy cái đệ tử thông qua biện pháp này trở thành thánh tử. Thánh nữ, tác giả, Đế Thanh, nguồn, Vi Chú Yên, Com, Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay, chuyện đã full một ca chương. Mời đọc, cách chương.